Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra nguồn khách hàng của Diêu Hoa chủ yếu là khách nhỏ. Rất ít khách có tài lực lớn, nhưng hiện tại đã có vài vị khách hàng giàu có chuyên hướng sang Diêu Hoa. Cũng không phải là chuyển hướng hoàn toàn mà chỉ là mở tài khoản mới ở Diêu Hoa. Dưới tình huống thị trường chứng khoán như dầu sôi lửa bỏng thế này, không hề có nguồn tài chính mới nào chảy vào Trường Hưng, dẫn đến người môi giới ở Trường Hưng liên tiếp bỏ của chạy lấy người. Hứa Hạt bảo vợ gọi điện bảo con gái quay về biệt thự ngay. Thế nhưng điện thoại gọi cỡ nào cũng không có ai bắt máy. Ông ta đến nhà con gái đợi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng của con gái mình đâu. Tin tức buổi sáng hôm nay đã giúp cho ông ta biết được con gái nhà ông ta thật sự lêu lổng bên ngoài với thằng con trai của Liêu Kế Khánh. Đã vậy điệu bộ còn giống mấy cô gái mới yêu. Nào là ngồi mô tô rồi lại hôn nhau bên đường. Bị paparazzi vây quanh, ông ta nghe thấy paparazzi hỏi: Hứa tiên sinh, đối với con rể tương lai của mình không biết ngài có hài lòng không? Hài lòng cái con khỉ. Hứa Hạt nhắm hờ hai mắt, không thể trả lời, không thể tìm được con gái vào buổi tối, vậy thì chỉ có thể tìm vào lúc này. Ông ta đi lên lầu 2, không rẽ hướng sang Trường Hưng mà chuyển hướng đến Diêu Hoa. Lúc này Hứa Diệu Nhi đang bị Phan Kỳ và các nữ đồng nghiệp khác trêu ghẹo trong phòng trà. Kể từ khi Phan Kỳ dẫn cô ta đi ăn mì ức bò với Bảo Muội và Hạng Tỷ thì khoảng cách giữa cô ta và các nữ đồng nghiệp khác dần dần được rút ngắn. Lại và cô ta cũng đã bày tỏ sự áy náy của mình với Bảo Muội. Mọi người đều đã xem tin tức ngày hôm qua cả rồi. Ngoại trừ Chúc Phúc cô thì cũng không khỏi trêu ghẹo. Phan Kỳ nói, Liêu Nhã Chiết đúng là một tên ngốc mà. Ai đời lại tỏ tình ở cái nơi đó chứ? Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng quán ăn khuya không phải do cô chọn cho anh ta à? Tôi làm sao có thể chọn nơi đó làm nơi tỏ tình được chứ? Phan Kỳ nói, Kỳ Kỳ, vậy cô và chồng mình đã bày tỏ tình cảm với nhau ở nơi nào? Chồng tôi, Phan Kỳ nhớ lại đủ thứ chuyện về Trần Chí Khiêm, người này lừa mình đi mua nhẫn cưới. Lại còn tổ chức hôn lễ ở nhà hàng trên không? So với cô thì cứ cẩu thả suốt ngày. Dường như cô chưa cho anh điều gì bất ngờ. Là một loại nhà hàng có kết cấu bao gồm phần đế vững chắc và kính trong suốt. Toàn bộ nhà hàng được treo lơ lửng giữa không trung bằng cần cầu. Nhưng mà cũng không thể nói chồng mình vừa mới tỏ tình không bao lâu nhỉ. Cô nửa khoe khoang nửa nói thật. Chúng tôi đã tỏ tình tại bức tường tình yêu ở bến Thượng Hải. Nhưng mà lúc đó trong nhà không có tiền nên làm đơn giản một chút. Gần đây anh ấy đưa tôi đến Singapore, chuẩn bị nghi lễ cầu hôn cho tôi ở nhà hàng trên không. Bổ sung những thứ dành để cầu hôn và ảnh cưới, về sau làm kỷ niệm. Hoa, nghe lãng mạn quá đi mất. Liêu Nhã Chiết đứng ở trước cửa phòng trà. Đưa Diệu Nhi đi ăn ở quán ăn khuya là chủ ý của cô. Hiện tại lại nói chồng cô lãng mạn hơn nhiều ở trước mặt Diệu Nhi. Cô mà nói sớm một chút, chẳng lẽ anh ta không thể cho Diệu Nhi một màn tỏ tình thật lãng mạn được sao? Hứa Diệu Nhi thấy Liêu Nhã Chiết đến đây. Cô ta cầm ly sứ lên và đi ra ngoài. Ra đến cửa đã bị Liêu Nhã Chiết nắm tay. Bị nắm tay trước mặt mọi người. Hứa Diệu Nhi ngượng ngùng muốn bỏ tay ra. Em gái ở quầy lễ tân tiến vào. Hứa tiểu thư, có Hứa tiên sinh bên Trường Hưng đang đợi ngài ở ngoài. Hứa Diệu Nhi nghĩ rằng, chẳng lẽ bà không thấy được tin tức nên mới chờ mình ở chỗ này. Liêu Nhã Chiết nói, anh đi cùng với em nhé. Không cần đâu. Hứa Diệu Nhi cầm ly sứ tới trước quầy gặp Hứa Hạt. Ba, ngài đi theo tôi. Hứa Diệu Nhi dẫn Hứa Hạt vào Diêu Hoa, tới văn phòng làm việc riêng của cô ta. Cách Chương